những bông hoa mỏng manh trong nháy mắt lụi tàn, sinh mệnh trẻ nhanh chóng già đi. Cái này còn chưa kết thúc, cuối cùng, biến thành thây khô, như là cát bụi theo gió mà tán đi. Mảnh thế giới mênh mông này, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, tất cả đều mất đi, và cuối cùng trở thành một viên tinh thần phế thải khổng lồ trôi nổi trong hỗn độn. Đồng thời, minh chủ giới minh mơ hồ có thể cảm nhận được, ở dưới viên tinh thần phế thải này, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố đang chậm rãi thức tỉnh. Minh chủ hít sâu một hơi, rung động nói, đại nhân, đây là thần vực năm đó. Cổ Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu. Cười lạnh nói, chuẩn xác mà nói thì là một bộ phận của thần vực trước đây mà thôi, thần vực thế nhưng còn cao cấp hơn so với thế giới nhỏ bình thường, đại biểu cho có đầy đủ chất dinh dưỡng. Thần vực có thể dựng dục ra cường giả nhân tộc cường đại, cổ chi nhất tộc đương nhiên sẽ không cho phép loại nhân tố bất ổn này tồn tại. Cho nên cắt tách thần vực ra, đồng thời để người của cổ chi nhất tộc tiến vào bên trong, hấp thụ lấy chất dinh dưỡng của thần vực. Như thế, không chỉ có thể để cho người của cổ tộc cường đại, mà còn chôn một cái đinh vào trong hỗn độn, chờ tới thời cơ thích hợp là có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, nhấc lên gió tanh mưa máu ở bên trong hỗn độn. Răng rắc. Đột nhiên, ở trên tinh thần này xuất hiện một vết nứt rất lớn, sau đó nhanh chóng nứt ra. Ầm. Cả viên tinh thần trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, ở trong hỗn độn khuấy động mà đi. Mà ở vị trí trung tâm, một tên cổ tộc có dáng người thẳng tắp đang lơ lửng ở nơi đó, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương hướng Cổ Ngọc. Vào lúc này, xung quanh đám người Cổ Ngọc, hỗn độn đều bị nứt ra bởi ánh mắt nhìn chằm chằm này, một cỗ áp bách cảm giác cường đại cấu xé mà tới. Là ngươi đánh thức ta. Thân ảnh này cũng không thấy có động tĩnh gì, vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt Cổ Ngọc, mở miệng lạnh nhạt. Cổ Ngọc, vội vàng nói, vãn bối là Cổ Ngọc, bái kiến tiền bối cổ tộc. Thanh ảnh kia mở miệng nói, làm ta phải thức tỉnh sớm, nói đi, chuyện gì? Cổ Ngọc mở miệng nói, sinh mệnh bản nguyên của linh chủ còn chưa mẫn diệt hoàn toàn, ta cảm nhận được nơi phát ra khí tức lại không cách nào tới gần, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, lúc này mới không thể không mời tiền bối rời núi, còn xin thứ tội. Linh chủ, trong đôi mắt thân ảnh kia đột nhiên bắn ra ánh sáng, hô hấp rõ ràng cũng có chút gấp rút, nhếch miệng lên nở nụ cười, người chắc chắn. Cổ Ngọc nói, tiền bối bây giờ có thể theo ta đi tới. Được, không tệ. Nụ cười trên khuôn mặt thân ảnh kia được phóng đại, trong mắt lóe lên tia sáng không thể giải thích được, nếu như thật để cho ta đạt được linh chủ, Cổ Minh ta tuyệt đối sẽ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lời nói này, không che giấu lòng ham chiếm hữu linh chủ của chính mình một chút nào. Đại kiếp năm đó, tu vi của hắn kém xa bây giờ, căn bản không đủ để đối chiến cùng với cửu đại chí tôn, nhưng chính vì vậy, khi thấy linh chủ đại phát thần uy, càng là lưu lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. E ngại đồng thời cũng rất mê muội. Tuy rằng hắn không phải nhân tộc, nhưng vẫn bị khí tức của linh chủ hấp dẫn, say mê vẻ đẹp của nàng ta, muốn chinh phục loại nữ nhân này. Bây giờ, năm tháng lưu chuyển, linh chủ chỉ còn lại một chút khí tức sinh mệnh, mà tu vu của hắn tăng nhiều, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đó thực sự là một điều may mắn. Nghe nói nhân tộc sinh ra đã có quan niệm trinh tiết, chờ đến nữ nhân cường đại nhất cả nhân tộc bị ta chinh phục, bọn chúng lấy cái gì để mà đấu với cổ tộc chúng ta? Ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Cổ Minh đã tự mình cười ra tiếng. Cổ Minh tiền bối, trước đó không lâu chúng ta tìm được cản thi giới, trong đó cũng cất giấu thi thể của một tên nhân tộc chí tôn, đồng thời thực lực cực kỳ cường đại. Còn có, bên trong hỗn độn lại dựng dục ra thêm một cái thần vực. Cổ Ngọc cung kính bẩm báo tình huống. Cổ Minh ngạo nghễ cười một tiếng, thần vực. Đồ tốt, cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của cổ tộc ta. Có điều, xem ra biến cố của hỗn độn quả nhiên là không nhỏ a. Chẳng lẽ còn có ý đồ phản kháng cổ tộc ta? Đợi ta tiêu diệt từng bước là được rồi. Trước hết bắt đầu từ linh chủ, mang ta tới. Cùng một thời gian, bên trong thần vực, hoạt động liên hoan kết thúc mỹ mãn, trên mặt mọi người còn mang theo nụ cười vui vẻ, cung kính cáo biệt với Lý Niệm Phàm. Đúng rồi, nữ oa nương nương chờ chút. Vào lúc sắp chia tay, Lý Niệm Phàm tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó cho nên gọi nữ oa nương nương lại. Nữ oa vội vàng nói, không biết thánh quân đại nhân có gì dặn dò. Dặn dò thì không dám nhận. Lý Niệm Phàm vội vàng khoát khoát tay, ngay sau đó nói, gần đây vừa mới nghiên cứu ra một loại đồ ăn vặt, trên phương diện mùi vị hẳn là còn được, chuẩn bị chia cho mọi người một chút. Nghe thấy có đồ ăn vặt mới, bước chân của tất cả mọi người đều dừng lại, trong lòng cuồng loạn, vô cùng chờ mong nhìn vào Lý Niệm Phàm. Niếp Niếp và Long Nhi cũng nôn nóng mà xông tới, kích động nói, ca ca, là cái gì, là cái gì? Ta muốn, ta muốn. Chính là dùng những quả ca cao mà lần trước thực thần mang về làm ra sô-cô-la. Cho các ngươi cũng được, tuy nhiên vừa ăn no xong đừng có ăn. Lý Niệm Phàm vừa nói, vừa lấy sô-cô-la ra, thuận tay chia ra cho mọi người, cũng không phải bảo bối gì, ăn chơi mà thôi. Vừa nghe tới Lý Niệm Phàm nói cũng không phải bảo bối gì, mọi người biết, lần này ổn. Tuy rằng sô-cô-la là màu đen, chỉ là một mảnh thật mỏng, cũng không có mùi thơm, dáng vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng là không một người nào dám xem nhẹ. Quân quân đạo nhân tranh thủ thời gian thận trọng nhận lấy, kích động nói, tạ ơn thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười phất phất tay, được rồi, tất cả mọi người tản đi đi, ai về nhà nấy. Đúng, bên bờ nội triều giang này thế nhưng là phải dọn dẹp cho thật tốt một chút, đừng làm ô nhiễm hoàn cảnh nơi đây. Thánh quân đại nhân yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ dọn dẹp. Thánh quân đại nhân, cáo từ. Mọi người dần dần giải tán đi. Lý Niệm Phàm cũng lái Tưởng Vân, cùng đám người Đát Kỷ Hỏa Phượng trực tiếp bay về phía tứ hợp viện. Về phần quân quân đạo nhân và đám người nữ oa, lại tụ tập với nhau thêm một lần nữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào mảnh tinh thần lôi đình trên bầu trời xanh kia. Linh chủ xuất thế, nàng ta đã bảo chúng ta đi tìm nàng ta thì chắc chắn rất quan trọng, nhất định phải nắm chắc thời gian trôi qua mới đúng. Đây là chắc chắn, phải biết, đây chính là cao nhân gọi đi ra, dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết, chúng ta cũng không thể để cho cao nhân thất vọng. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ người của cổ tộc cũng sẽ để ý tới, cho nên cũng không được chủ quan. Ha ha, đây không phải vừa đúng. Lần liên hoan này có thu hoạch lớn, vừa đúng có thể thi triển quyền cước. Quân quân đạo nhân vuốt vuốt sợi râu, đắc ý nói, chậc chậc chậc, lần này ta trực tiếp bước vào thiên đạo. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta đây không phải đang khoe khoang, chỉ là đang khích lệ các ngươi, cố gắng lên. Nữ oa kiêu ngạo nói, thôi đi, nói thật giống như chỉ có ngươi bước vào cảnh giới thiên đạo. Một bên, đám người Dương Tiễn tâm tình đang tốt đẹp lập tức bị đả kích. Hai tên nhà giàu người các ngươi nói chuyện với nhau là được rồi. Đây là đang cố ý kích động chúng ta những người nghèo này sao? Bên trong hỗn độn, ở tại biển Lôi, Cổ Minh đứng ở biên giới giáp với biển Lôi, ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn vào lôi đình đang lập lòe trong đó. Có luồng ánh sáng trắng sáng lên trong ánh mắt hắn, như thể nó có thể xuyên qua tất cả rơi thẳng vào bên trong vị trí trung tâm của lỗ đen. Hắn mở miệng nói, đúng là hỗn độn kỳ, hơn nữa khí tức này không sai, chắc chắn chính là linh chủ. Không hổ là nữ nhân đó, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn còn sót lại, nhưng cũng có thể dẫn động được sự bảo hộ tới từ hỗn độn thần lôi. Chỉ có điều như vậy không ngăn được ta. Trên mặt Cổ Minh nở ra nụ cười lạnh, đưa tay vung lên, một chiếc thuyền buồm màu trắng màu ngọc bích đã xuất hiện trước mặt hắn, hào quang tỏa sáng, khí tức thánh khiết tràn ra, hiển nhiên không phải pháp bảo bình thường. Tất cả cùng nhau lên thuyền đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng điệu ngạo nghễ. Trên mặt đám người Cổ Ngọc hiện đầy vẻ cung kính, không nói hai lời cẩn thận bước lên thuyền. Đồng thời Cổ Ngọc còn nhắc nhở, Cổ Minh đại nhân mang theo chúng ta vượt qua biển Lôi, mọi người đứng cho vững vàng vào, bằng không nếu chẳng mau đừng trách chúng ta. Cổ Minh không nói gì, nhẹ nhàng vung tay lên, thuyền Bạch Ngọc lập tức khởi động, bay về phía trước. Thuyền Bạch Ngọc vừa tiến vào biển Lôi lập tức có thể cảm nhận được từng đợt lực bài xích truyền ra, từ bên trong lỗ đen làm cho tốc độ tiến lên giảm đi rất nhiều, khiến cho khoảng thời gian mọi người ở trong biển Lôi kéo dài rất nhiều, áp lực tăng gấp đôi, nguy cơ tăng cao. Ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về phía chiếc thuyền Bạch Ngọc. Đúng vào lúc này, xung quanh thuyền Bạch Ngọc hiện ra một lớp vòng bảo hộ màu trắng trong suốt, vầng hào quang này tuy không mạnh, nhưng lại cho người ta cảm giác bền chắc không thể phá vỡ. Hỗn độn thần lôi đánh vào trên lớp vầng sáng này, chỉ tạo ra từng lớp gợn sóng, thuyền Bạch Ngọc ngay cả dao động cũng không dao động chút nào. Nhìn thấy loại tình cảnh này, những người còn đang có chút lo lắng trong lòng lập tức trở nên yên tâm hơn, mạnh dạn nhìn về phía biển lôi đình này. A, lông mày Cổ Ngọc đột nhiên nhíu một cái, nhìn vào một cái phương hướng. Nơi đó, có mấy thân ảnh đang chậm rãi đi tới, khí tức có chút không tầm thường. Lại là bọn họ. Một bên, thân thể mềm mại của tả sứ run lên, hai mắt trợn tròn, giọng nói run rẩy, lộ ra vẻ bất lực. Không thể nào, không thể nào. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Có thể tha cho ta được hay không? Lông mày minh chủ giới minh hơi nhíu lại, sao vậy? Ngươi biết, bẩm minh chủ, con chó trụi lông kia chính là con chó trụi lông mà ta nói với ngài. Tả sứ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cưỡng ép áp chế lại sự bất an trong lòng mình, nhỏ giọng nói, lai lịch con chó này bất phàm, vô cùng tà môn, những việc mà giới minh chúng ta làm đều bị phá hỏng, gần như 100% đều có liên quan tới con chó này. Nó chính là con chó đó. Đôi mắt minh chủ giới minh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm về phía đại hắc. Tuy rằng hắn chưa từng gặp đại hắc, nhưng từ trong miệng của tả sứ hắn đã nghe được không ít chuyện liên quan tới con chó này. Đây là kẻ địch lớn của giới minh. Chẳng lẽ lần này tới lại chuẩn bị làm hỏng chuyện của chúng ta? Lông mày Cổ Minh không thể không nhăn lại, khinh thường nói, chỉ là một con chó mà thôi, căng thẳng làm cái gì? Thật mất thể diện. Minh chủ giới minh mở miệng nói, đại nhân, thực lực của con chó này không tầm thường, hơn nữa sau nó còn có chủ nhân. Từ trước tới nay luôn đối nghịch với giới minh chúng ta, ta nghi ngờ chủ nhân sau lưng của nó, cũng là một trong những cửu đại chí tôn năm đó. chỉ sợ kẻ tới không tốt. Yêu hô, lại là cửu đại chí tôn. Xem ra từng tên chết đi đều không đủ triệt để a. Giọng điệu Cổ Minh trở nên lạnh lùng, nhìn về phía phương hướng của đại hắc, vậy thì để ta thử mức độ sâu cạn của con chó này xem như thế nào. Vừa dứt lời, hắn đã nhấc tay, đánh ra một quyền rất tùy ý. Lưu quang kinh khủng giống như sao băng lao lên mặt trăng, lao ra khỏi hỗn độn, thoáng cái đã xuyên thủng biển lôi lao thẳng về phía đại hắc. Đại hắc đứng nguyên tại chỗ, mắt chó bình tĩnh, phong phạm cao ngạo lạnh lùng không thể kém hơn so với Cổ Minh là bao nhiêu. Một cái chân chó chậm rãi giơ lên, thoáng nhấn về phía trước một cái. Một cỗ khí tức không dấu vết đã khuếch tán mà ra, chắn đạo lưu quang đó lại, sau đó thì biến mất không còn thấy gì nữa. Có chút đạo hạnh, Cổ Minh đánh giá đúng trọng tâm. Có thể ngăn cản một quyền này của hắn dễ dàng như vậy, thì cũng không phải đại năng cảnh giới thiên đạo bình thường là có. Thể làm được, con chó này có thể tu tới loại thực lực này cũng xem như hiếm thấy, cũng không biết là chủng loại gì trong hỗn độn. Minh chủ giới Minh oán hận mở miệng nói, quả thật có chút ý tứ, nếu như không phải chúng ta bây giờ đang vội vàng đi tìm linh chủ, thì chắc chắn phải tiêu diệt. Con chó này làm hỏng quá nhiều chuyện của giới Minh, thật có thể nói là mang tới tổn thất nặng nề. Bên cạnh hắn có nhiều trợ thủ đắc lực như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có tả sứ này là may mắn còn sống cho tới tận bây giờ, làm lòng người đau nhức. Không sao, chờ chúng ta đi ra ngoài muốn tiêu diệt cũng không muộn. Cổ Minh mặt vô biểu tình, giống như đang nói về một chuyện gì đó rất chi là bình thường như cân đường hộp sữa. Tả sứ do dự một lát, bóng ma trong lòng vung đi không được, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi, vậy bọn chúng sẽ đi theo vào cùng chúng ta sao? Ha ha, chuyện này thì tuyệt đối không có khả năng. Cổ Minh lắc đầu cười lạnh, nơi này ngoại trừ cần đề phòng hỗn độn thần lôi bổ xuống ra, còn phải chịu đựng lực bài xích từ trung tâm truyền tới. Hơn nữa, càng đi vào trong, uy lực của hỗn độn thần lôi sẽ càng mạnh, nếu như liều lĩnh xông vào thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Chiếc thuyền bạch ngọc này ta có được cũng không dễ dàng, ngươi cho rằng ai cũng có thể có được năng lực giống như ta sao? Minh chủ giới Minh lập tức nở nụ cười làm lành nói, đại nhân chớ nên tức giận, tả sứ nàng ta cũng chỉ là kẻ chưa thấy qua việc đời, cho nên mới có một câu hỏi ngây thơ như vậy. Cổ Ngọc cũng cười nói, ngươi chắc chắn là ăn thiệt thòi nhiều quá thành sợ rồi, lúc này mới coi trọng con chó này như thế, nhưng ở trước mặt Cổ Minh đại nhân thì nó chỉ xứng kêu gâu gâu mà thôi. Đại hắc thu chân lại, nhíu mày, phản. Tên kia vừa tới đã dám xuất thủ đối với bản cẩu gia, còn làm ra một bộ dáng vẻ rất kiêu ngạo nữa, ta không thể nhịn được. Lão Long, ta biết ngươi cáo già, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chơi lại đám người hắn. Trong mồm chó quả đúng không nhả ra nổi ngả voi, kỳ thật bản thân ta là người thuần khiết, chỉ là bị thế đạo này ép thành dáng vẻ hiện tại mà thôi, biện pháp sao, quả thật là có biện pháp. Lão Long hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu móc thứ gì đó từ trong ngực ra. Sau khi lấy ra thì giơ lên cao, cột thu lôi. Cái đồ chơi này ngươi cũng biết rồi đi, biết dùng như thế nào rồi chứ. Lão Long ngươi được đó à nha, ta phát hiện ngươi chính là một cái bách bảo dương, còn là một tay âm hiểm. Hai mắt đại hắc lập tức sáng lên, nhếch miệng nở ra một nụ cười xấu xa. Không nói hai lời, ném một đầu của cột thu lôi ra ngoài ném chuẩn xác móc nó vào trên chiếc thuyền bạch ngọc của Cổ Minh. Sau đó xông lên trước, dẫn đầu bước vào trong biển lôi, mọi người đi theo ta. Người bên giới Minh một mực đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên đại hắc, từng tên đều không rõ ràng cho lắm. Đây là ý gì, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp hắn một tay sao? Cũng có thể là muốn dùng sợi dây này kéo chúng ta lại, chó vội nhảy tường. Nha, không đúng, con chó kia đi tới, nó tiến vào biển lôi. Đây là tạo hình gì à, trên đầu còn có một cây châm nổi lơ lửng. Mau nhìn, lôi đánh. Ha ha, nó sắp bị lôi đánh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù biết đại hắc sẽ không bị đánh chết dễ dàng như vậy, tuy nhiên nhìn vào cảnh tượng nó bị đánh thì cũng rất thoải mái, từng tên thi nhau nở ra nụ cười tươi, mắt trợn tròn nhìn vào. Trước mắt bao người, đạo lôi kia rơi xuống chuẩn xác không sai. Có điều, ngay vào lúc tới trên đỉnh đầu của đại hắc, lại đều bị cây châm nổi trên đầu của nó hút đi, sau đó theo dây dẫn đi thẳng tới thuyền bạch ngọc chỗ đám người mình. Ầm ầm, thuyền bạch ngọc rung động một trận, vòng bảo hộ cũng rung động lên mấy lần. Tình huống như thế nào? Đạo lôi điện vừa rồi làm sao lại đột nhiên đánh về phía chỗ chúng ta? Móa, chưa từng nghe nói hỗn độn thần lôi biết chuyển hướng. Quan trọng là dựa vào cái gì mà chuyển hướng về phía chúng ta? Cố ý tránh đi con chó kia sao? Thân thể mọi người lảo đảo một cái, một mặt mộng bức. Tới, mau nhìn, lại có một đạo lôi rơi xuống. Ta không tin nó còn bổ về phía chúng ta. Ầm ầm, hỗn độn thần lôi lần này còn to lớn hơn so với đạo lôi trước đó, vẫn như cũ lao thẳng xuống chỗ đại hắc. Tuy nhiên một màn giống trước đó lại xảy ra. Lôi đình như là rắn bạc chui vào bên trong cây châm, trong nháy mắt truyền tới thuyền bạch ngọc. Thuyền bạch ngọc vốn dĩ phải chống chọi với sự tấn công dữ dội của hỗn độn thần lôi, Hiện tại lại thêm thần lôi tới từ bên phía đại hắc, hai lần đánh vào, áp lực tăng gấp đôi. Dòng diện tê dại theo thân thuyền truyền vào trên người đám người giới minh, khiến toàn thân bọn hắn tê dại, tóc tai của không ít người đều dựng ngược lên. Tả môn, thật đúng là tới. Chắc chắn vấn đề nằm ở trên cây châm kia, nhanh nhanh, chặt đứt cái dây này đi. Tại sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Lại có lôi sắp rơi xuống. Tê làm sao lại nhiều như vậy? Mọi người nhìn về phía đỉnh đầu của đại hắc, lúc này mới phát hiện, theo đại hắc tiến vào, lôi xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những lôi này giống như nhận lấy thứ gì hấp dẫn, đồng loạt dũng mãnh lao về phía cột thu lôi. Móa nó! Hóa ra cây châm kia không chỉ biết chuyển lôi mà còn biết hút lôi. Tả sứ, nhanh! Chặt đứt cái dây kia! Minh chủ giới minh vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Tả sứ không cần suy nghĩ, lập tức sai một tên thủ hạ ở bên cạnh, người nhanh đi chặt đứt dây kia đi. Đồng thời, thân thể âm thầm lui lại tạo ra một khoảng cách. Người kia ngưng trọng ừ một tiếng, không do dự chút nào, giơ đại đao trong tay lên chém về phía đoạn dây kia. Cũng vào lúc này, lôi đình lần thứ ba rơi xuống. Lần này là hội tụ bao đạo hỗn độn thần lôi. Tư! Tiếng lôi điện chợt vụt qua, người cầm đao kia bị điện giật chết ngay tại chỗ, ngay cả ba tên đồng đội ở bên cạnh hắn cũng đều bốc hơi. Ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng. Biến mất với tốc độ nhanh chóng, giống như bọn họ chưa từng tồn tại vậy. T. Tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy, mềm nhũn cả người. Tả sứ càng là sợ hãi không thôi, thiếu chút bị dọa tới tiểu ra quần. Sống chết ngay ở trong một ý niệm, lại một lần, tử thần đi lướt qua ta. Con chó này thực sự đồng nghĩa với không biết, bản thân rất kinh khủng. Mọi người nhìn về phía đại hắc với ánh mắt kinh dị, còn chưa kịp bình phục tâm tình của mình lại. Thì tất cả đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy, trên đỉnh đầu đại hắc đã hình thành một bầu trời lôi đình, rất nhiều hỗn độn thần lôi bị cây châm kia hấp dẫn. Người ở trên thuyền bạch ngọc đều choáng váng, miệng há to, cái cằm đều sắp rớt xuống. Mẹ của ta ơi, đây là bao nhiêu lôi? Phải chết. Ta bị hoảng, làm sao bây giờ? Chỉ nhìn vào thôi đã bị sợ vỡ mật, thật sự là khó có thể tưởng tượng nhiều hỗn độn thần lôi như vậy cùng rơi xuống, tình cảnh sẽ là bi thảm tới cỡ nào. Mọi người tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, tuyệt đối không nên giữ lại. Thời khắc quan trọng, Cổ Minh đứng lên, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói, sau đó tự cầu phúc. Ầm ầm. Đợt lôi đình này đánh xuống, không một tia nào thoát khỏi sức hút của cột thu lôi, sau đó chuyển hướng về phía thuyền bạch ngọc. Toàn bộ dây sắt đều được hỗn độn thần lôi độ lên một lớp trắng bạc, lôi đình nhảy nhót như tia lửa, giống như gió bão thổi qua, lập tức đánh vào trên thuyền bạch ngọc. Lốp bốp. Toàn bộ thuyền bạch ngọc trong nháy mắt đã được một lớp lôi quang thuần màu trắng bạc bao phủ, vào bên trong, khí tức mang tính chất hủy diệt diễn dịch phát huy sự kinh khủng của hỗn độn thần, lôi tới vô cùng rõ ràng, giống như có thể càn quét tất cả. Chẳng mấy chốc, ánh sáng trắng tán đi, bụi bặm lắng xuống. Người trên thuyền bạch ngọc phút chốc đã bị tiêu đi hơn phân nửa, ban đầu còn có vẻ hơi đông đúc thì bây giờ trở nên rộng rãi. Về phần người còn sống sót trên thuyền thì phần lớn áo quần đều rách nát, khuôn mặt cháy đen, tóc dựng thẳng lên trời. Giống như siêu sai ra, miệng há ra còn có khói bay ra khỏi miệng. Mái tóc dài màu tím của Cổ Minh cũng bị điện làm bết lại không ít, dáng vẻ có hơi chật vật. Có điều hắn cũng không dám chậm trễ một chút nào, dốc sức thúc giục thuyền bạch ngọc, bởi vì cột thu lôi kia lại bắt đầu hấp dẫn lôi đình. Tăng tốc, chạy. Đám người đại hắc thì ngược lại, đều đang thoải mái nhàn nhã, tản bộ nhàn nhã trên biển lôi, đồng thời chăm chú nhìn vào màn biểu diễn bên giới minh, quên cả trời đất. Tên kia là ai, ở trước mặt bản cẩu gia ngươi kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo? Dáng vẻ ngươi trang bức cũng rất phong độ, tuy nhiên dáng vẻ ngươi khi bị sét đánh thì lại rất chật vật a. Ha ha. Đừng chạy nhanh như vậy a, ở lại chơi thêm một chút, lại đây đi. Từng đạo lôi đình đuổi theo đánh tới tấp vào mông thuyền bạch ngọc. Mãi tới lúc tiến vào trung tâm của lỗ đen, đám người bên phía giới minh, tất cả những người ở dưới cảnh giới thiên đạo, toàn bộ đều bị diệt không còn sót một ai, tổng cộng trên thuyền chỉ còn lại 6 người. Cổ Minh và Cổ Ngọc, Tả sứ và minh chủ giới minh cùng với hai tên thủ hạ cảnh giới thiên đạo khác. Dọc theo đường đi cũng không dễ dàng, toàn thân cháy đen, quần áo thì tả tới, đầu tóc dựng ngược, toàn thân tê tê dại dại, còn tỏa ra mùi thịt. Cảm nhận được chật vật trước nay chưa từng có, để bọn hắn như muốn phát cuồng. Đến mức sau khi tiến vào lỗ đen, bọn họ không còn quan tâm đến những thứ bên trong lỗ đen nữa, trực tiếp dán mắt vào trên thân đám người đại hắc, sát ý sôi trào, không che giấu chút nào. Minh chủ giới minh đã đau lòng tới không thể thở nổi. Trong lúc bất chi bất giác, đội quân tinh anh của giới minh đã chết sạch toàn bộ. Đây chính là những cường giả mà chính mình mời chào và bồi dưỡng trong vô số năm qua, ngay ở trong thời gian thật ngắn gần đây, sau khi gặp phải mấy lần biến cố, tất cả đều không còn. Những người này đều là đại năng hiếm có a, làm sao lại liên tục chết? Còn có thiên lý không? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, kêu gào lên, các ngươi phải chết. Giọng điệu của Cổ Minh vô cùng âm trầm, vội vàng nói, ta muốn tra tấn các ngươi từng chút một, để các ngươi hối hận những chuyện đã làm trong ngày hôm nay. Đại Hắc dùng chân chó chỉ vào bọn họ, hắn bực tức. Cổ Ngọc cười lạnh liên tục, khí thế cuộn trào, không biết sống chết. Xem như chỉ còn chúng ta thì một chút tí xíu phần thắng của các ngươi cũng không có. Bên phía bọn họ xem như minh chủ giới minh không xuất thủ, thì cũng có tới 5 tên đại năng cảnh giới thiên đạo, mà bên Đại Hắc cũng chỉ có Đại Hắc, Lão Long, Nữ Oa và Quân Quân đạo nhân là cảnh giới thiên đạo, những người khác có thể bỏ qua không tính, đều chỉ là tồn tại con kiến hôi. Lão Long tính toán chiến lực một cái, thấp giọng nói, ai nha, hắn nói quả thực là có mấy phần đạo lý. Trên mặt Cổ Minh nở ra nụ cười đắc ý, bước ra một bước, đã đánh về phía đám người Đại Hắc, trầm giọng nói, chó chết không biết sống chết, các ngươi xong. Bên trong một lỗ đen của hỗn độn, nơi này là một mảnh tối tăm, giống như một cái thế giới suy tàn, không có sinh cơ, là một vùng đất của khí thải. Trên cảnh tượng đổ nát, rải lên một lớp đất màu vàng xám, không còn gì nữa. Mà ở bên trong mảnh hoang vắng này, một cây cờ lớn màu đen cắm ở bên trong bùn đất, tung bay theo gió, tỏa ra một cỗ khí tức man hoang, giống như có thể cảm nhận được vết tích năm tháng trôi qua trên đó, từ xa xưa. Ở trên không gian này, hai đội nhân mã đang đối mặt với nhau, khí tức mạnh mẽ, vô cùng dọa người. Trong tay Cổ Minh, một cây trường thương đỏ rực nổi lên với ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Thương ra như long, mang theo lực lượng bùng nổ hủy thiên diệt địa, hình thành làn sóng uy áp lớn, phát ra tiếng gầm thét, bao phủ về phía Đại Hắc và những người khác. Trên mặt chó của Đại Hắc hiện lên vẻ bình tĩnh, bốn chân bước về phía trước, nhún cái thung người nhảy lên, cái mông hướng về phía Cổ Minh. Rầm rầm, quần cộc của Đại Hắc tỏa ra những luồng sáng đen, áp chế sức mạnh uy lực của trường thương mang theo, đồng thời ép thẳng về phía Cổ Minh mà đi. Nhất trụ kình thiên. Cổ Minh sầm mặt lại, sát cơ trong đôi mắt càng rõ ràng hơn, hét lớn một tiếng đâm thẳng vào cái mông của Đại Hắc. Vầng sáng trên trường thương lưu chuyển, biến lớn không ngừng, đủ để đâm thủng bầu trời, va chạm với cái mông của Đại Hắc. Ông, thiên địa nổ vang, không gian xung quanh rung động, tất cả đều sụp đổ. Trường thương và cái mông Đại Hắc va chạm vào nhau, hình ảnh này giống như dừng lại, cả hai giằng co không thôi, chỉ có thể nhìn thấy dị tượng xung quanh biến hóa lập lòe không ngừng, làm cho người ta phải kinh ngạc. Các ngươi cũng nên chết. Ánh mắt Cổ Ngọc rơi về phía những người khác, cũng nhịn không được mà xuất thủ, cười lạnh đâm vọt tới. Tên này ta tới. Lão Long xung phong nhận việc, đi tới đón lấy Cổ Ngọc. Cổ tay vừa nhấc, trong ta đã có thêm một cái sẻng, xúc về phía Cổ Ngọc. Toàn thân Cổ Ngọc được bao phủ bởi ánh sáng, giống như sao băng rơi từ trên trời rơi xuống, quanh thân còn có pháp tắc dị tượng vườn quanh, ngưng tụ thành một con hùng sư, gào thét muốn gào thét với Lão Long. Lão Long thì đơn giản tự nhiên hơn nhiều, mặt mo bình tĩnh, chùm râu bay theo gió giống như một lão nông dân đã có tuổi, trong tay cầm sẻng đào về phía trước. Sao chổi va chạm địa cầu. Sẻng và nắm đấm va chạm vào nhau, không bị cản trở và không thể ngăn cản, lập tức xuyên phá qua lớp lớp dị tượng, xúc vào trên tay của Cổ Ngọc. Máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ cánh tay của Cổ Ngọc đều bị xúc xuyên, cánh tay be bét máu thịt. A! Hắn phát ra tiếng gào thét thảm thiết, toàn thân run rẩy, cảm nhận được nguyên thần run rẩy. Sinh mệnh bản nguyên của mình giống như cũng bị cái sẻng này xúc đi một phần, linh hồn cũng phải tê liệt. Lão Long nắm chặt sẻng, sau đó vẩy một cái, lập tức đánh bay Cổ Ngọc, cánh tay tách khỏi thân thể, máu tươi bắn ra tung tóe. Cổ Ngọc lại hét thảm một tiếng nữa, khuôn mặt vặn vẹo, không còn phong thái trước đó. Một cái sẻng, lập tức chấn áp sự ngưu bức của hắn xuống tới đế giày. Người của giới minh đều nhìn vào trong mắt, tâm thần run rẩy dữ dội, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thần khí, cái sảnh kia chắc chắn là một món thần khí, thật không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm sao có thể? Một sảnh vậy mà lại có thể tét bay Cổ Ngọc đại nhân. Còn có cái quần cộc của con chó kia, thế mà có thể ngăn cản được trường thương của Cổ Minh đại nhân, quá bất phàm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại khủng bố, trên người đám người này có đại khủng bố. Tả sứ thì lộ ra thần sắc quả nhiên không ngoài dự liệu, so với sự chấn kinh của những người khác thì nàng ta đã có vẻ như quen rồi. Nàng ta nghĩ tới cái nồi mà thực thần sử dụng trước đó, so với cái sảnh sắt này thì cũng chỉ khác nhau ở bề ngoài chứ, cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Cổ Ngọc kinh hãi nhìn vào cái sảnh trong tay của Lão Long, ngưng giọng nói, cái sảnh này của ngươi là cái sảnh gì? Cánh tay của hắn tuy rằng đã mọc ra một lần nữa, nhưng sinh mệnh bản nguyên thế nhưng là đã bị xúc đi một đoạn, tuy rằng không nhiều, nhưng đây đã là chuyện giới kinh khủng rồi. Đại năng cảnh giới thiên đạo, sinh mệnh bản nguyên chẳng khác nào tuổi thọ, cũng không phải tùy tiện là có thể chém tới được. Điều này đại biểu, Lão Long chỉ cần xúc hắn bằng sẻng, thì hắn có khả năng sẽ bị sẻng này xúc cho tới chết. Không có gì mà phải kinh ngạc, chỉ là sẻng xúc bùn mà thôi. Lão Long mặt không biểu tình, cầm sẻng trong tay, lại xúc về phía Cổ Ngọc lần nữa. Cổ Ngọc không dám chậm trễ, không dám dùng thân thể mang ra đánh cược, cổ tay vừa nhấc, bàn tay xuất hiện một thanh đại đao màu xanh sẫm, thân đao còn được quấn lên sát khí nồng đậm, lập tức va chạm với sẻng. Minh chủ Giới Minh trầm giọng phân phó nói, các ngươi cũng đừng chỉ có đứng xem thôi, tranh thủ thời gian giết những người còn lại đi. Giết! Ánh mắt của Tả Sứ và hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác lập tức ngưng trọng lại, nhìn về phía đám người quân quân đạo nhân, khí thế tập trung vào, mây gió biến ảo. Quân quân đạo nhân và nữ oa tiến về phía trước một bước, đều tự tìm tới một đối thủ, những người khác thì cùng nhau quần nhau với một tên đại năng cảnh giới thiên đạo khác. Mặc dù bọn họ không có được cái thần khí nào từ chỗ cao nhân, nhưng binh khí của bản thân nhận lấy công đức mà cao nhân ban tặng cho tẩm bổ, cũng đã rất không tầm thường, cùng nhau gọi ra, sáng chói, dị tượng ngút trời. Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng, lớn tiếng mở miệng, kết chu thiên tinh đấu đại trận. Một khi vào thiên đạo, sinh mệnh thoát khỏi hỗn độn, đã không phải dựa vào số lượng là có khả năng giành chiến thắng. Có điều, đám người Dương Tiễn mặc dù chỉ mới tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng kiến thức sớm đã không tầm thường. Sự hiểu biết đối với đại đạo vượt qua kẻ cùng cấp, cùng nhau đi tới, xem như đối mặt với đại năng thiên đạo cảnh cũng không chịu yếu thế chút nào, khí thế ngập trời. Để ta tới làm chủ công. Chuyện ta thích làm nhất chính là khiêu chiến vượt cấp, bởi vì trong cùng cấp đã thật không còn ý nghĩa. Tiêu Thừa Phong xung phong nhận việc, giọng điệu ngạo nghễ bá đạo vô song. Trong tay hắn cầm trường kiếm, kiếm khí cuộn trào quanh thân, một tiếng thét dài cao ngất mà ra, hóa thành ánh sáng mạnh, giống như lưu tinh trong màn đêm, chém về phía tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia. Một kiếm này đã ẩn chứa chân ý kiếm đạo, đủ để cắt chém pháp tắc, đảo ngược nhân quả, chém chết mọi kẻ địch. Tuy nhiên, tên đại năng thiên đạo kia chỉ cười lạnh một tiếng, mặc cho kiếm khi kia vọt tới trước mặt mình, sau đó đưa tay một chỉ. Một chỉ này, chậm ung dung điểm vào trên kiếm quang kia, thời gian giống như dừng lại, lập tức để kiếm quang vô song đó ngừng lại, sau đó tán loạn biến mất đi. Đại năng thiên đạo này nở ra nụ cười khinh thường, bị đè nén lâu như vậy, cuối cùng có thể hưởng thụ khoái cảm trang bức do thực lực mang tới. Ngạo nghễ nói, các ngươi chênh lệch so với ta mà nói thật sự quá lớn, chỉ cần một quyền, ta có thể đánh nát trận pháp này của các ngươi. Tiêu Thừa Phong, ngươi cũng đừng có trang bức không đúng chỗ như vậy, công kích còn bị người chế nhạo, xem một rìu này của ta đây này. Bóng mờ khổng lồ của cự linh thần hiển hiện lên, trong tay cầm một cây rìu to, chạm thẳng về phía đại năng thiên đạo mà tới. Những nơi lưỡi rìu đi qua, không gian giống như bị cắt đứt ra khe hở, lưu lại một vệt màu đen thật dài. Không biết tự lượng sức mình. Không đợi rìu rơi xuống, đại năng thiên đạo kia cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ một trưởng về phía bóng mờ kia. Hô hô hô. Gió lớn thét gào, ngưng tụ ra một cái bóng mờ hình bàn tay rất lớn, không chỉ vỗ diệt bóng mờ của cự linh thần, càng là xuyên thấu mà qua, phá vỡ chu thiên tinh đấu đại trận tạo ra một cái lỗ thủng. Sau đó, tay của hắn hơi kéo một cái, thân thể cự linh thần đã bị mạnh mẽ lôi ra từ trong trận pháp, trôi nổi ở trên không trung bị lực lượng trói buộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giết các ngươi chỉ giống như giết gà. Khí thế đại năng cảnh giới thiên đạo lên rất cao, năm ngón tay chậm rãi siết chặt lại. Trong một chớp mắt, dẫn động pháp tắc khởi tạo thành một cỗ uy áp ngập trời, siết chặt quanh người cự linh thần, lực lượng kinh khủng khiến cho xương cốt của cự linh thần vang lên giòn tan, trong cơ thể có máu bay tung tóe. Dừng tay. Những người khác như muốn rách cả mí mắt, những tinh thần sáng đang tỏa sáng bên trong đại trận, ánh sáng rực rỡ tạo thành vô số công kích, bao phủ về phía tên đại năng thiên đạo kia. Tuy nhiên, đối phương lại chỉ vung ống tay áo lên một cái, thì đã ngăn cản tất cả ánh sáng tinh thần ở bên ngoài. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất của chính mình, lại chỉ có thể nhìn sinh cơ của cự linh thần đang trôi qua một cách nhanh chóng. Muốn giết chết lão tử sao? Không có khả năng. Cự linh thần nói với giọng nói khàn khàn. Thân thể đã vặn vẹo, làm ra phản kháng cuối cùng. Toàn thân, hắn gợn sóng pháp lực, nghiến răng nghiến lợi, chống đỡ đau đớn tột cùng cũng muốn biến thân thể lớn lên, mở ra pháp tắc đang siết chặt trên người mình. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trong miệng máu tươi phun ra điên cuồng, đưa tay liều chết. Oa, cự linh thần ta chỉ muốn làm nổi bật một nhân vật khổng lồ. Đại năng thiên đạo này nở ra nụ cười tràn đầy chế giễu nói, ha ha, vậy ta sẽ ép ngươi thành một quả bóng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn có hơi khựng lại. Nhìn vào thân ảnh chậm rãi hiện ra trước người cự linh thần. Đánh không lại cũng đừng chống đỡ một cách cố chấp như vậy. Đừng quên, ngươi còn có chúng ta. Chỉ cần mở miệng hô to một tiếng cứu mạng, ta có thể không tới cứu ngươi sao? Tiêu Thừa Phong tóc tai bay lên, đôi mắt như điện, khóe miệng chứa lấy nụ cười nhàn nhạt. Một cỗ khí tức sắc bén tản ra từ trên người hắn, sắc nhọn không thể đỡ. Quý bức nhân lai bất tự do, long tương phượng chứ thế nan thu. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Tiêu Thừa Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bộ tự thiếp mà cao nhân viết kia, Một cỗ ý cảnh vào thời khắc này giống như đạt tới đỉnh phong, mang tới cho hắn cảm ngộ vô tận. Tuy nói bộ tự thiếp này là tặng cho Giang Lưu, nhưng sau khi biết chuyện thì làm sao mà bình tĩnh lại được. Đỏ mắt tới cực hạn, thường xuyên chạy tới cùng lĩnh hội với Giang Lưu. Kiếm tu, không có gì mà phải lo sợ. Đối mặt với đại năng thiên đạo, Tiêu Thừa Phong cầm trường kiếm trong tay, giơ lên cao cao. Chém. Cả thế giới dường như sáng lên, đây là ánh sáng sắc bén của kiếm. Kiếm khí vô tận tràn ngập ở mảnh không gian này, tỏa ra khí tức cắt đứt hết tất cả mọi thứ, ánh sáng càng là đâm vào mắt người mở không ra. Bản thân ở bên trong vùng thế giới này, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô số kiếm khí chém thành bột mịn. Một lúc sau, ánh sáng tản đi. Pháp tắc siết chặt cự linh thần đều đã bị chảm diệt, tên đại năng thiên đạo kia thì trợn tròn hai mắt, khiếp sợ nhìn vào Tiêu Thừa Phong, sau đó thân thể đột nhiên phun máu, vỡ ra từng chút một, bị chém thành mấy khối. Hồng hộc, hồng hộc. Tiêu Thừa Phong thở hổn hà hổn hển, trên mặt lại mang theo nụ cười hưng phấn. Một kiếm này của ta không có làm cho cao nhân mất mặt, tốt xấu ẩn chứa một chút uy thế bên trong bộ tự thiếp kia của cao nhân. Ta thế mà chém một tên đại năng thiên đạo, ta biết kiếm đạo của ta là có thể. Đại đạo mà cao nhân ban cho Giang Lưu, càng là lưu lại kiếm đạo tự thiếp, nội tâm Tiêu Thừa Phong tự nhiên là phức tạp. Hắn coi kiếm như mạng sống của mình và điều hắn ta hy vọng nhất là, cao nhân có thể tán thành kiếm đạo của mình. Tuy nhiên, Giang Lưu xuất hiện để hắn cảm nhận được sự khiêu chiến cực lớn. Thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Một kiếm vừa rồi của ta đã vạch qua đêm dài. Giang Lưu, tuy ngươi được sự chiếu cố của cao nhân, nhưng hãy chờ xem, Tiêu Thừa Phong ta sớm muộn gì cũng phải đối kiếm với ngươi. Lại vào lúc này, đại năng thiên đạo bị chảm đứt kia tản mắt ra một vầng hào quang, khí tức ngưng tụ lại một lần nữa, hội tụ thành thân thể. Hắn nhìn vào Tiêu Thừa Phong, giọng nói lãnh khốc tới cực điểm truyền ra. Cảnh giới chênh lệch, đã định các ngươi cố gắng, như thế nào cũng không xóa bỏ được sinh mệnh bản nguyên của ta. Minh chủ giới Minh Nhịn không được quát tới, lộ ra sát khí lạnh lẽo, tranh thủ thời gian giải quyết bọn chúng đi, kết thúc trận nháo kịch này. Tên đại năng thiên đạo kia không nói gì thêm, hai tay giơ lên, một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên nhanh chóng, liệt thiên loạn thần. Ầm, thiên địa đột nhiên rung chuyển. Từng vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi xung quanh, khiến cho toàn bộ thương khung xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Còn Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thành tinh quang đầy trời kia, thì ở vị trí trung tâm cũng đã nứt ra một cái lỗ hổng đen nhánh. Giống như một bức tranh bầu trời đầy sao, bị người dùng dao rạch ra từ giữa. Phốc, thân hình tất cả đám người Dương Tiễn đều hiển hiện, nhận lấy trọng thương, bên trong miệng còn phun ra máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Cách đó không xa, hỗn độn kỳ màu đen kia vẫn còn đang theo phất phới theo gió. Cộc cộc cộc, đại năng cảnh giới thiên đạo chậm rãi tiến lên mấy bước, ánh mắt miệt thị nhìn vào mọi người, lạnh nhạt nói, kết thúc. Hắn vỗ ra một chưởng, hình thành gió bão, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong, đủ để cho bọn họ cùng nhau hóa thành tro bụi. Cảm nhận được uy thế tới từ một chưởng này, đám người Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi, bên trong đôi mắt không có chút khiếp đảm nào, chỉ có dấu vết thở dài. Cả đời này, có thể gặp được cao nhân, thưởng thức qua những món ăn mà trước kia nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới kia, đời này cũng không còn gì để mà hối tiếc. Chỉ tiếc, không cách nào làm bạn bên cạnh với cao nhân. Tên đại năng thiên đạo kia đã chuẩn bị quay người, gia nhập vào chiến trường khác thì vẻ mặt lại khẽ động. Cái cờ vốn không đáng chú ý trong hỗn độn kia lại đột nhiên phát ra tiếng phần phật, đồng thời phát động một cơn gió bão, ngăn cản tất cả những gì hắn khống chế. Tên đại năng thiên đạo kia hơi biến sắc, lại nghe thấy một lời nói vang lên từ trong không trung mờ mịt. Ta đã được triệu hồi từ trong giấc ngủ dài của năm tháng vĩnh hằng, và hôm nay ta thức dậy, được nhuộm bằng máu của cổ tộc. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo, có một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung. Xem như chỉ một câu đơn giản như vậy lại dẫn tới hỗn độn cộng minh, gợn sóng nổi lên từng đợt. Lúc này, tất cả mọi người đều lòng mang cảm giác, ánh mắt bị được thu hút bởi một cái phương hướng. Ở trên sườn đồi phía xa có một người đứng ở đó không biết từ lúc nào. Đó là một hình bóng đang tắm rửa trong ánh sáng. Thân thể giống như do ánh sáng tạo thành, xem như dù có nhìn kỹ hơn cũng không thể nhìn thấu gương mặt, ngay khi xuất hiện lại giống như nhân vật chính trong thiên địa, vạn sự vạn vật tất cả đều cam nguyện cúi đầu. Đây là nữ tử vô cùng xinh đẹp. Khí chất của nàng đã không còn có thể miêu tả được nữa và vẻ đẹp của nàng ta, thì không ai có thể biết được. Một chiếc váy trắng mỏng manh bay phấp phới, chân trần bước ra, dáng người uyển chuyển, vụt bay trong không gian. Nhanh nhanh ngăn cản nàng ta lại. Cổ Minh và Cổ Ngọc nhìn thấy nữ tử này, con ngươi đều co rút vào cực nhanh, cách xa nhau năm tháng vô tận, phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là sợ hãi, vội vàng mở miệng gào thét, đừng cho nàng ta lấy được hỗn độn kỳ. Tên đại năng cảnh giới thiên đạo kia vào lúc này mới như vừa tỉnh mộng. Vội vàng đưa tay, phát động tiến công về phía đạo thân ảnh kia. Những oanh kích xé trời xé đất này san bằng dãy núi xung quanh, cả đại địa sụp đổ, tuy nhiên không làm được gì thân ảnh kia.